Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1760, chương 1761, mặt mũi cùng nhường cuộc chiến. Diệp Chân ngăn chiến hồn điện cửa ngày thứ bảy, trời vừa phát sáng không bao lâu, thì có một đừng nóng lòng tế ti tới chiến hồn cửa điện xem náo nhiệt. Muốn nhìn một chút hôm nay chiến hồn điện có phải hay không sẽ còn làm rụt đầu ô quy. Đương nhiên, cũng vì Diệp Chân mỗi ngày làm cái đó rút số trò chơi nhỏ. Diệp Chân cung cấp phần thưởng giá trị một dạng bất quá cũng rất rất khác biệt. Nếu là vận khí tốt, còn có thể lăn lộn đến một cá kinh hỉ. Quan trọng nhất là, cái đó rút số trò chơi nhỏ rất có ý. Cho bọn hắn khô khan nhàm chán khổ tu kiếp sống mang đến một chút thú vui. Bất quá, ra những thứ kia tế ti dự liệu, hôm nay tổ thần điện đệ nhất người điên Diệp Chân lại không có đúng hạn theo như điểm tới ngăn chiến hồn điện đại môn. Nhưng may mắn chính là, cũng không lâu lắm, bây giờ ở trong tổ thần điện có đệ nhất người điên danh hiệu Diệp Chân liền xuất hiện lần nữa ở chiến hồn điện cửa. Giống nhau ngày xưa một dạng đem kia biểu ngữ còn có bảy mặt chiến tích kỳ cắm vào chiến hồn điện. Trước cửa trên quảng trường, chỉ so với ngày xưa chậm gần nửa canh giờ mà thôi. Cái này làm cho nghĩ, muốn, xem náo nhiệt đông đảo tế ti gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Xem ra hôm nay vẫn có náo nhiệt có thể nhìn a. Nhưng là, tất cả mọi người đều không ngờ tới. Diệp Chân giờ phút này thật ra thì mới vừa từ chiến hồn điện điện chủ trong đại điện đi ra thôi. Cùng ngày xưa không có khác nhau chút nào. Diệp Chân chen vào chiến tích kỳ, lại bắt đầu ầm ĩ mấy câu chiến hồn điện đại môn như cũ đóng chặt. Có chút buồn chán Diệp Chân liền cùng tới xem náo nhiệt tế ti môn nói chuyện phiếm đà thí. Kéo kéo một cái chư thiên vạn giới kiến thức. Để cho một bộ phận một mực ở khổ tu tế ti môn sợ là thiên nhân bội phục không thôi. Có một bộ phận tế ti thậm chí thừa dịp nhiều người sắp xếp nổi lên sạp nhỏ kiếm nổi lên linh thạch. Chỉ chớp mắt thời gian cũng nhanh gần trưa lúc rồi. Tập trung tới tế ti cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì những ngày gần đây Diệp Chân mỗi ngày đều sẽ ở buổi trưa bên cạnh trái phải tiến hành lần đầu tiên rút số trò chơi nhỏ, cho nên buổi trưa bên cạnh, trái phải, tới tế ti là nhiều nhất. Bất quá, tiến hành rút số trò chơi nhỏ trước, Diệp Chân hay lại là theo thường lệ chỗ sung yếu dè chừng nhắm chiến hồn điện giống to thượng hai. Tiếng, đối với Diệp Chân ầm ĩ, bốn phương tám hướng xem náo nhiệt tế ti môn, không người để ý. Bởi vì tự mấy ngày trước chiến hồn điện bên trái đại chủ tế tịch mạc bị man linh điện điện chủ trường nhạc công chúa cho ngăn sau khi trở về, chiến hồn điện đại môn sẽ thấy không có ở ban ngày mở ra. Nhưng hôm nay Diệp Chân chính ầm ĩ lúc chiến hồn điện đại môn liền mở ra. Trước ra cửa là chiến hồn điện bên phải đại chủ tế đạt đến lan thai sau lưng đi theo chiến hồn điện một bang tử tháng tế, mà có một vị tay phải nói lá chắn, tay trái giơ đao hết sức khôi ngô tế ti, hết sức nổi bật, chiến hồn điện tháng tế bên trong đệ nhất cao thủ kỳ băng. Lập tức có người nhận ra kia tay phải lá chắn tay trái đao khôi ngô tế ti. Nhưng nhận ra thuộc về nhận ra, vây xem tế ti môn, lại không người để ý. Mặc dù nói Tư Mã Nghiễn ở chiến hồn điện tháng tế bên trong chiến lược xếp hàng thứ hai, nhưng là Tư Mã Nghiễn đều đã mời chiến hồn bám vào người, cũng không thắng nổi Diệp Chân. Kia xếp hạng thứ nhất tháng tế kỳ băng tự nhiên cũng là không thắng nổi Diệp Chân. Cơ hồ toàn bộ vây xem tế ti môn đều cho rằng coi như chiến hồn điện tháng tế đệ nhất nhân ra tay ứng chiến Diệp Chân cũng không có bất kỳ huyền niệm, cho nên làm kỳ băng bước nhanh đến phía trước cao giọng ứng chiến Diệp Chân khiêu khích lúc không người để ý, thậm chí rất nhiều người sự chú ý cũng không có rời đi tới, vẫn còn ở tán gẫu. Dù sao Diệp Chân phương thức tác chiến quá thú vị nhiều chút, bằng vào tốc độ a, bọn họ hơn phân nửa tế ti cũng không thấy rõ Diệp Chân thân ảnh của, cho tới cho đến bây giờ, ngay cả một đánh cược thắng thua bàn khẩu đều không người dám mở. Bởi vì đây là rõ ràng sự tình a, không huyền niệm a, ai bắt đầu phiên giao dịch miệng ai thua thiệt a. Tại hạ chiến hồn điện tháng tế Kỳ Băng, xin chỉ giáo. Kỳ Băng gương mặt ngưng trọng, tiến lên mấy bước, tay phải lá chắn có chút một trận, một cái hình elip thủ hộ màn sáng lại bảo hộ ở rồi trước người. Trong tay chiến đao, nhưng là bắn ra trùng thiên sát khí. Bất quá, dù là sát khí trùng thiên, như cũ không hấp dẫn tới quá nhiều ánh mắt, đã định trước kết quả, cùng không thấy rõ quá trình, ai nguyện ý nhìn lâu. Có người ứng chiến, Diệp Chân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá, Diệp Chân vẻ mặt lại có mấy phần buồn chán. Man Linh Điện Diệp Chân, xin mời, mời, chữ cửa ra chớp mắt. Diệp Chân hữu nhược dĩ vãng xuất chiến một dạng thân hình động một cái, liền từ kỳ nước đá trong tầm mắt biến mất. Cho dù Diệp Chân tốc độ cực nhanh, nhưng là Kỳ Băng hay lại là bản năng cảm ứng được một luồng cùng tầm thường khí tức từ cánh hông đánh tới, giống như là bạo hùng xoay mình một dạng kỳ nước đá tay phải lá chắn thuận thế hung hãn đập về phía bên trái, đập trúng vật thật, ầm ầm tiếng nổ vang xoay mình vang lên. Này vô cùng kịch liệt động tĩnh, đưa đến những thứ kia tán gẫu tế ti môn không khỏi quay đầu nhìn về phía giao chiến hai tay. Sau đó, mỗi cái gương mặt kinh ngạc, bởi vì bọn họ quay đầu trong nháy mắt, thì nhìn Diệp Chân bị chiến hồn điện thắng tế đệ nhất nhân Kỳ Băng một lá chắn đập bay ngược lên. Này một lá chắn, thế đại lực trầm, Diệp Chân giống như là diều đứt dây một dạng trực tiếp bay ngược ra ngàn mét mới rơi xuống đất. Rơi xuống đất lúc này, còn lảo đảo mấy bước, Kỳ Băng ngớ ngẩn, hắn này một lá chắn, uy lực có mạnh như vậy sao? Đây chính là đưa bọn họ chiến hồn trên điện xuống ép vô pháp ra cửa tổ thần điện đệ nhất người điên. Diệp Chân sao? Thực lực này, tựa hồ rất bình thường a. Nghi ngờ thuộc về nghi ngờ, Kỳ Băng thân hình động một cái, định thừa dịp truy kích, nhưng vào lúc này, vừa mới rơi xuống đất Diệp Chân, trong lòng bàn tay Tử Linh Tiên kiếm chợt mà biến mất. Sau đó hướng về phía Kỳ Băng chắp tay một cái nói, chiến hồn điện tháng tế đệ nhất nhân, quả nhiên danh bất hư truyền, Diệp mỗ thua, tâm phục khẩu phục. Đang muốn đứng dậy truy kích Kỳ Băng giống như là bị người giữ lại cổ họng một dạng hoảng sợ hồi lâu cũng không nói ra lời. Hắn ngày hôm qua mới từ bên ngoài địa hỏa tốc độ trở lại, nhưng là điện chủ cũng không để cho hắn xuất chiến. Sáng sớm hôm nay, điện chủ để cho hắn chiến đấu. Hắn đã làm xong đổ máu chuẩn bị, thậm chí làm xong thiêu đốt tinh huyết bổn nguyên tăng thực lực lên chuẩn bị. Dù là chính là không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải thay chiến hồn điện rửa sạch sỉ nhục. Ý nghĩ của hắn bên trong, đây là một trận ác chiến, 10 phần ác chiến, nhưng thực tế thì thắng cũng không so với dễ dàng. Hắn thậm chí không có công kích, chẳng qua là phòng ngự một chút liền thắng, đây quả thực thắng không giải thích được. Bốn phương tám hướng vây xem tế ti cũng trợn tròn mắt, nhất là mới vừa chỉ lo tán gẫu trao đổi tế ti môn, nghe được Diệp Chân nhận thua thanh âm của, trực tiếp trợn tròn mắt, vội vàng hướng chung quanh tế ti hỏi rốt cuộc phát xảy ra cái gì sự tình, mới vừa giao chiến là chuyện gì xảy ra, tổ thần điện đệ nhất người điên Diệp Chân thế nào nhanh như vậy liền nhận thua. Nhưng là chính là con mắt không chuyển tinh chăm chú nhìn tế ti môn, cũng còn không có hiểu rõ đây là chuyện gì. Thật giống như chiến đấu vừa mới bắt đầu, Diệp Chân liền nhận thua. Tại chỗ có người trố mắt nghẹn họng nhìn soi mói. Diệp Chân đi về phía hắn thụ kia bảy cây chiến tích kỳ cùng biểu ngữ. tiện tay bắn ra từng đạo bàn tay liệt diễm đem kia 7 đạo chiến tích kỳ cùng biểu ngữ đốt thành bụi bặm. Một bên oanh vừa nói, trận chiến ngày hôm nay, Diệp Mỗ mới phát hiện, chiến hồn điện vẫn có cao thủ, cũng không phải là lãng đắc hư danh. Diệp Mỗ phục rồi, chư vị, sau sẽ để, khi cuối cùng một tán chiến tích kỳ hóa thành bụi bặm sau khi. Diệp Chân thanh âm của vẫn còn tiếp tục, người lại đã biến mất không thấy, chỉ để lại thắng không giải thích được kỳ băng. Còn có chố mắt nghẹn họng xem náo nhiệt tế ti môn. Này thụ tử, chính là diễn trò, cũng không chịu thật tốt diễn. Đây không phải là rõ ràng nhường sao? Chỉ cần không phải kẻ ngu, cũng có thể nhìn ra hắn đây là cố ý nhường. Chiến hồn trong điện, bên trái đại chủ tế tịch mạc gương mặt khó chịu. Điện chủ tất trạch cũng là liên tục cười khổ. Có như vậy một cái hạ bậc thang. Cũng xem là không tệ. Lấy Diệp Chân thực lực, đánh thời gian càng dài, nhường vết tích càng rõ ràng. Nghe vậy, chiến hồn điện bên trái đại chủ vô tịch mạc không khỏi thở dài một cái. Nháo tâm, bực bội a, chiến hồn điện này duy nhất chiến thắng Diệp Chân trận này. Tới cũng không dễ dàng, giá không thể bảo là không đại. Lúc trước điện chủ tất trạch cùng Diệp Chân đàm phán lúc lên Diệp Chân ác làm, đáp ứng đem vạn cốt luân hồi ấn phân thân cấp cho Diệp Chân 10 năm lâu. 10 năm a, nay trong vòng 10 năm, vạn cốt luân hồi ấn phân thân nếu là chỉ cho mướn đi ra ngoài 1 năm. Kiếm về linh thạch thượng phẩm, cũng là lấy 10 triệu khối tính toán. Đó là bực nào khổng lồ một món tiền bạc, bây giờ lại nhưng là uổng công cấp cho rồi Diệp Chân. Tổn thất kia thật là vô pháp miêu tả, nhưng là lấy hôm nay tình thế, Diệp Chân nơi này tuần tra ti đắn đo đến chiến hồn điện chỗ yếu. Hơn nữa điện chủ tất trạch dưới tình thế cấp bách câu nói đầu tiên đem chiến hồn điện ranh giới. Cuối cùng cũng lộ ra ngoài, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Bất đắc dĩ, chiến hồn điện điện chủ tất trạch đám người, liền đưa ra một cái thêm điều kiện. Bọn họ chiến hồn điện tổn thất to lớn, có thể nói là danh lợi đôi mất, lợi nhuận về phương diện này, chiến hồn điện không nói, cho mướn vạn cốt luân hồi ấn phân thân, một ngày nhưng là 50.000 khối linh thạch thượng phẩm. Hơn nữa này vạn cốt luân hồi ấn phân thân, cũng không phải là bọn họ nói có thể làm là có thể gây ra. Như vậy, tên gọi về phương diện này, Diệp Chân sẽ phải bị chiến hồn điện một chút bồi thường đây. Thế nào bồi thường đây? Chính là để cho Diệp Chân cố ý nhường đưa cho hắn môn chiến hồn điện ứng chiến tháng tế. Cũng coi là có một dưới bậc thang, thì có mới vừa một màn này. Cái điều kiện này, Diệp Chân không có vấn đề. Chính là diễn một tuồng kịch mà thôi. Vậy thì diễn đi, điểm này danh tiếng, Diệp Chân cũng không coi vào đâu. Một chút linh thạch đều không tiêu phí liền mượn dùng chiến hồn điện vạn cốt luân hồi ấn phân thân. 10 năm, cầm lớn như vậy chỗ tốt, tổn thất một chút xíu đối Diệp Chân mà nói không có gì chỗ dùng danh tiếng. Diệp Chân rất vui lòng, phải biết, vạn cốt luân hồi ấn tác dụng, ngoại trừ trấn áp thần hồn ra, chủ yếu còn choáng váng tha mài thần hồn, có thể chui luyện thần hồn. Tăng lên thần hồn lực đo, vạn cốt luân hồi ấn phân thân, mặc dù chỉ là phân thân, tác dụng không bằng vạn cốt luân hồi ấn bản thể, nhưng cho dù là phân thân, như cũ có hạ phẩm hậu thiên linh bảo uy năng. Phải biết, ban đầu chiến hồn điện vì luyện chế vạn cốt luân hồi ấn phân thân, nhưng là ném vào số lượng cao đếm không hết thiên tài địa bảo. Mới luyện đến vạn cốt luân hồi ấn phân thân, tự nhiên làm theo, vạn cốt luân hồi ấn phân thân uy lực cũng không thể kém được. Những thứ kia sắp ngưng kết nguyên linh cường giả, đang đột phá trước, vì có thể thuận lợi ngưng kết nguyên linh, phần lớn muốn mượn dùng vạn cốt luân hồi ấn phân thân chui luyện thần hồn. Hơn nữa bởi vì tốn hao nguyên nhân, đại đa số cũng mượn dùng thời gian mấy tháng. Nửa năm đều rất hiếm thấy. mà Diệp Chân nơi này, nhưng có thể dùng một chút 10 năm, còn không có một chút tiêu phí. Chỗ tốt này nhiều đến bao nhiêu? Nếu là tính lại Thượng Thận Long Châu lúc tự không gian. Chỗ tốt kia, thật là Diệp Chân bên này, lấy được lợi ích thiết thực phủi mông một cái đi, nhưng là phản ứng lại chiến hồn điện tháng thứ nhất tế kỳ băng. Gương mặt lại phồng thành chư can sắc, hắn ngu nữa, cũng minh bạch lúc này Diệp Chân nhường. Đây đối với một cái võ giả mà nói, nhất định chính là sỉ nhục. Cái này so với tại chỗ đánh bại hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Nhưng là kỳ băng nhưng không biết đây là bọn hắn chiến hồn điện an bài. Bất quá, đi cùng hắn đi ra ngoài bên phải đại chủ tế đạt đến lan thai. Nhưng là liền tranh thủ kỳ băng kéo trở lại chiến hồn điện. Tránh cho gây thêm rắc rối. Lúc rời đi, đạt đến lan thai còn để lại một câu nói mang tính hình thức. Chư vị, ta chiến hồn điện hoan nghênh các vị tới khiêu chiến. Vô luận người nào, ta chiến hồn điện cuối cùng cũng sẽ đem để cho hắn đại bại mà về. Hí, những thứ kia phản ứng lại tế ti môn, rối rít lên tiếng đùa cợt. Chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể nhìn cho ra hôm nay trận chiến này là Diệp Chân nhường. Về phần Diệp Chân nhường nguyên nhân, mặc dù không biết, nhưng vẫn có thể đoán ra một. Hai, Diệp Chân chuyện này chúa vừa đi, vây tụ ở chiến hồn điện quảng trường bốn phương tám hướng mấy chục ngàn tế ti. Dĩ nhiên là này lục tục tản đi, nhưng rất nhiều tế ti lúc rời đi, trong mắt vẫn còn có mấy phần lưu luyến, mấy phần bất xá, không giống sinh hoạt a theo bọn họ rời đi. Chiến hồn điện tháng thứ nhất tế kỳ băng đại bại Diệp Chân tin tức liền hoặc thật hoặc giả truyền ra, coi như là chiến hồn điện vãn hồi một chút mặt mũi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.